đem hết thảy món ăn trên thực đơn, toàn bộ làm một phần. Còn nữa, đem trà tốt nhất của tửu lâu lên, rượu ngon nhất cũng lấy ra. Cái gì, tất thảy món ăn trên thực đơn làm mỗi món một phần. Nghe lời nói của Hiên Viên Diễm, khóe miệng ba tiểu nhị không nhịn được mãnh liệt co rút trong lòng ngổn ngang, thầm nói. Có hơn 50 món ăn, các ngươi chỉ có 2 người, khẳng định sẽ ăn hết sao? Mời quan khách tôn quý chờ tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị. Ba tiểu nhị cười nịnh hót nói xong, từ bên cạnh bàn lịch sự vụt một cái chạy về phòng bếp của tửu lâu Phẩm Hương. Ai bảo quan khách có tiền, gọi lên không ăn cũng được. Bọn họ sẽ không lắm mồm hỏi lung tung, chỉ cần phục vụ quan khách thật tốt, một lát nữa mới có thể lãnh thưởng. Ba tiểu nhị dùng công phu rất nhanh chạy tới bàn lịch sự một lần nữa. Một tiểu nhị đem chén vàng, đũa vàng cùng ly vàng để lên bàn. Một tiểu nhị để bầu rượu nữ nhi hồng ủ trăm năm, bình trà sư phong mao tiêm cực phẩm lên bàn. Còn có một tiểu nhị trên tay cầm một đĩa cá sông khói, một đĩa vịt nướng, một đĩa thập cẩm, một đĩa cá hấp lục tục đặt lên trên mặt bàn. Ba tiểu nhị rót đầy rượu nữ nhi hồng trăm năm và trà sư phong mao tiêm vào bốn ly vàng đặt trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sau đó nhanh chóng rời đi. Chẳng được bao lâu, ba tiểu nhị lại chạy nhanh tới cạnh bàn, đem những món ăn còn lại của tửu lâu lục tục để trên mặt bàn. Hương rượu nồng nặc, hương trà đậm đà, mùi thức ăn thơm ngát phả vào mặt xông vào mũi, đi thẳng xuống ruột gan. Thượng quan, gocchuyenaudio.com, Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm vừa thưởng thức rượu ngon, vừa thưởng thức món ngon, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình, vàng tai và tóc mai chạm nhau, thể hiện tình yêu vô hạn, dẫn tới ánh nhìn của những tiểu nhị và khách nhân trong tửu lâu. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chỉ ăn mỗi món ăn nhiều mất là 3-4 miếng, liền phân phó bọn tiểu nhị đem món ăn xuống, thay bằng những món ăn ngon miệng còn lại. Thời gian tích tắc trôi qua, trên bàn trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã đổi qua món ăn vài lần. Khách dùng bữa ở lầu 1 cũng đã đổi vài lần. Qua một canh giờ, khách nhân dùng bữa tại đại sảnh lầu 1 đã đổi được 12 lượt rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rốt cuộc thưởng thức qua một lần tất cả món ăn mà bọn họ đã gọi, rượu nữ nhi hồng trăm năm và trà sư phong mao tiêm cũng uống cạn hết rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng duỗi người, trong mắt ngọc tràn đầy nét cười, giọng nói mang theo vui vẻ. Đồ ăn uống ở đây vừa no vừa đủ mùi vị, thật là thoải mái. Bất luận là món ăn hay rượu và trà trong tửu lâu Phẩm Hương, mùi vị đều rất tốt. Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu cười hỏi. Đến lúc dùng bữa tối, chúng ta lại tới đây ăn có được không? Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng nghiêng đầy, môi cong đỏ mọng câu lên, đáp lời. Không những bữa tối nay, mà bữa trưa và bữa tối mai chúng ta cũng tới đây ăn. Hiên Viên Diễm gật đầu một cái, hoàn toàn tán thành, nói. Được, cứ quyết định như vậy. Ba tiểu nhị vẫn ân cần hầu hạ một bên, nghe lời đối thoại của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, lập tức khom lưng cúi đầu, đồng thanh nói. Quan khách tôn quý, các ngài hài lòng là tốt rồi. Bọn họ ăn hài lòng như thế, chắc khen thưởng cũng sẽ không ít đâu nhỉ. Ba tiểu nhị mở miệng nói xong, con ngươi bắt đầu xoay tròn, lén lút nhìn đồ trang sức có giá trị liên thành trên người thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Điều khiến ba tiểu nhị của tửu lâu Phẩm Hương tuyệt đối không lường trước chính là thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không chỉ không có chút lời khen ngợi nào đối với sự ân cần phục vụ của bọn hắn, ngược lại còn ăn uống no nê, chúng ta nên đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Viễm cười cười, đồng thời mở miệng nói, sau đó bỗng đứng lên rồi cất bước đi về phía cửa chính của tửu lâu Phẩm Hương. Hít, nhìn theo bóng lưng của thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, ba tiểu nhị hít mạnh một hơi khí lạnh, tình huống này là thế nào? Tiểu nhị khác của tửu lâu Phẩm Hương thấy thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viễn Diễm ăn xong, hai mắt đều dõi theo hai người bọn họ, muốn xem một chút nhân vật có tiền như thế sẽ ban thưởng kinh ngạc đến thế nào đây? Kết quả chỉ thấy thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ăn uống no nê xong, chẳng những không ban hưởng bất kỳ cái gì, còn trực tiếp phủi mông một cái rồi chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt bọn tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm. Ba tiểu nhị phục vụ trước đó thật vất vả mới bình tĩnh lại. Một trong số đó lắp bắp nói, hai vị, quan, khách tôn quý, quan khách xin dừng, dừng cước bộ, tiểu nhị đó âm thầm tự an ủi trong lòng, chắc bọn họ quên mất ban thưởng, cũng quên trả tiền nhỉ. Nhân vật có tiền bình thường đều lá quý nhân hay quên mà. Kẹt một tiếng, bước chân Hiên Viên Diễm chợt dừng, thân thể quay lại, mắt đen hồ nghi nhìn về tiểu nhị vừa gọi. gocchuyenaudio.com, hắn không hiểu hỏi. Vì sao lại bảo chúng ta dừng lại? Ta biết rồi, khi ăn xong, muốn rời khỏi tửu lâu Phẩm Hương thì phải tặng quà. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng quay ngược người lại, nháy mắt với Hiên Viên Diễm, giả vờ thông minh nói. Chúng ta chưa nhận quà tặng nên bọn họ muốn chúng ta dừng bước. Tiểu lâu phẩm hương quả nhiên không giống người khác, ăn cơm xong còn phải đưa vài phần quà tặng. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng cất bước trở lại chỗ ngồi cùng Hiên Viên Diễm, tay trái vẫy vẫy trước mặt ba tiểu nhị. Chúng ta còn muốn đi dạo phố, các ngươi đem quà tặng ra nhanh một chút đi. Nghe lời nói của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sắc mặt ba tiểu nhị thoáng đổi. Ba người liếc nhau một cái, trên mặt một tiểu nhị trong số đó miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Xin hai vị dừng bước, không phải là tặng quà, mà là. Hai vị quên mất một chuyện. Gì cơ, chúng ta quên mất một chuyện. Hiên Viên Diễm chớp mắt nghiêng đầu nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng nói đầy nghi ngờ. Chúng ta quên mất chuyện gì à? Thượng quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu, sau một giây trầm tư ngắn ngủi trả lời Hiên Viên Diễm. Chúng ta không quên chuyện gì. Trí nhớ chúng ta từ trước đến giờ đều rất tốt, làm sao sẽ quên cái gì đây? Nghe thấy hai người đối thoại, nụ cười miễn cưỡng trên mặt tiểu nhị cũng biến mất trong nháy mắt. Hai người này có tiền như vậy lại vô liêm sỉ tới ăn quỵt, có nhầm hay không hả? Sắc mặt tiểu nhị dần chuyển sang xanh mét, trong lòng tức giận mắng, đồng thời cắn răng gằn từng tiếng một. Hai vị quên trả tiền rồi. Dường như Hiên Viên Diễm hoàn toàn không hiểu lời tiểu nhị, nháy mắt với Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng càng thêm nghi ngờ hỏi. Hắn, nói cái gì? Hắn nói, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu nhíu lông mày lần nữa, biểu cảm trên mặt cũng là u mê, nói. Chúng ta quên trả tiền rồi. Hiên Viên Diễm gãi cổ, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nhị, biểu cảm hồ đồ hỏi. Tại sao phải trả tiền? Hai vị đừng có nói đùa. Sắc mắt người làm không chỉ xanh mét mà lửa giận ở hai mắt cũng tóe ra. Tiểu lâu phẩm hương cũng không phải là nhà từ thiện, các ngươi ở đây ăn cơm dĩ nhiên phải trả tiền. Hiên Viên Diễm kéo ống tay áo của Thượng quan Ngưng Nguyệt, dong cực kỳ không hiểu hỏi. Muội muội, tại sao ăn cơm phải trả tiền vậy? Ta cũng không biết nữa. Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt ngọc cong môi như rất uất ức nói. Ở nhà chúng ta ăn cơm vô số lần, cha mẹ chưa bao giờ bắt chúng ta đưa tiền. Hít, nghe Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt một hỏi một đáo, tất cả tiểu nhị và khách trong tiểu lâu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người dương mắt nhìn Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Không thể nào, hai người này xem ra lịch sự nhã nhặn, mỗi một đồ trang sức đeo bên người đều có giá trị liên thành làm người khác đôi mắt, thế mà lại là hai kẻ đầu óc có vấn đề. Ở nhà ăn cơm không đưa tiền, ăn cơm ở bên ngoài phải trả tiền. Bịch một tiếng, nắm đấm tiểu nhị dội xuống mặt bàn, sắc mặt âm trầm nói. Hiện tại các ngươi đã biết rồi, có thể trả tiền chưa? Nhưng, Hiên Viên Diễm dường như bị cơn giận của tiểu nhị làm giật mình, thân thể đột nhiên run lên, nuốt một ngụm nước bọt mà nói. Trên người chúng ta không mang tiền. Không mang tiền là sao? Tiểu nhị chống hông, vẻ mặt hung thần ác sát nói. Vậy thì đem tất cả trang sức trên người hai ngươi lột xuống hết cho đỡ. gocchuyenaudio.com Vướng, cha mẹ từng nói, đồ trang sức trên người chúng ta đều là vật gia truyền. Đầu có thể rơi, mạng có thể bỏ nhưng trang sức không thể mất. Đầu Hiên Viên Diễm lắc mạnh như chống bỏi, đôi tay hoảng loạn che giấu đồ trang sức trên người, run rẩy trả lời. Nếu lấy chúng để trả nợ, về nhà ta và muội muội sẽ bị cha mẹ mắng. Không chỉ sẽ bị cha mẹ mắng, nói không chừng cha mẹ giận dữ còn có thể dùng roi quất chết chúng ta đấy. Thượng quan Ngưng Nguyệt thò đầu từ sau lưng Hiên Viên Diễm, sau khi dứt lời lại rút đầu về lau lưng Hiên Viên Diễm. Tiểu nhị đang giận điên người, không thèm nói nhảm với hai kẻ ngu trước mặt. Lúc đó bọn hắn chuẩn bị lấy xuống trực tiếp động thủ, lấy đồ trang sức giá trị liên thành trên người Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm xuống. Đại trưởng quỹ của Tử Lâu với gương mặt âm trầm đi đến trước bàn, bàn tay dùng sức đấm xuống mặt bàn, cáu kỉnh hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng quỹ ở góc khuất xem kịch đã lâu. Hắn biết hai người trước mắt kia không phải kẻ ngu thực sự, bọn họ chỉ giả bộ điên khùng ngu ngốc thôi. Đại trưởng quỹ trừ khi có tình huống đặc biệt xảy ra, bằng không bình thường cũng không dễ dàng xuất hiện. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ âm lãnh xuất hiện. Mắt ngọc vốn tràn đầy sợ hãi của Thượng quan Ngưng Nguyệt lập tức hiện lên nét cười, nhô ra từ sau lưng Hiên Viên Diễm, nói. Người, chẳng lẽ không nhìn ra ta là nữ nhân, không nhìn ra ca ca ta là một nam nhân sao? Đủ rồi, chớ giở trò ở trước mặt ta. Nghe Thượng quan Ngưng Nguyệt diễu cợt trả lời, tay trái đại trưởng quỹ lại dùng sức dội xuống mặt bàn lần nữa, ánh mắt cực kỳ lệ lãnh, nói. Ta nói cho các ngươi biết, chưa từng có người dám ở Tửu Lâu phẩm hương giở trò ăn quỵt, lại càng không có người dám ở đây quấy rối. Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp mắt, khuỷu tay chống lên mặt bàn, lòng bàn tay trắng nõn đỡ lấy khuôn mặt, giọng lười biếng cười hỏi. Tại sao? Bởi vì đã từng có một người cố gắng ở đây ăn quỵt. Cũng đã từng có một người oi cố ở đây quấy rồi, kết quả. Đại trưởng quỹ của Tửu Lâu Thiên Hương bỗng nhíu hai mắt lại, phát ra tiếng nói tràn đầy sát khí. bất luận người cố ăn quỵt hay người quấy rối thịt trên người bọn họ đều bị toàn bộ hộ vệ của Tửu Lâu Phẩm Hương cắt xuống từng khối từng khối. Trong ro lúc trước là Tửu Lâu Phẩm Hương nhưng từ đoạn này về sau không hiểu sao lại chuyển thành Thiên Hương. Ta trung thành với ro a. Đại trưởng quỷ của Tửu Lâu Thiên Hương vốn cho là lời nói huyết tinh của hắn vừa phát ra, hai người quấy rối này ít nhiều gì cũng sẽ hiện lên sắc mặt hoảng sợ. Kết quả trên mặt họ không những không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn chớp mắt cực kỳ tò mò hỏi. Sau khi cắt đi thì sao? Đại trưởng quỷ tức giận cắn răng, chậm rãi phun ra từng chữ tràn đầy sát khí âm lệ. Đem đi cho chó ăn, chuyện này thực sự quá lãng phí. Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ lắc đầu, giọng nói vô cùng tiếc hận. Thật ra thì, các ngươi nên giữ lại cho chính mình ăn. Cách chương.